Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, một con đường khác. Đem những hài tử kia sắp xếp cẩn thận về sau, Lương Thành linh thân ra tiểu thế giới, cùng ma thân hợp làm một thể. Lúc này Tả Khâu Tố Thanh đúng lúc đem Vĩnh Bất Thạch hóa thần công tu luyện cái đại khái, cũng coi là trên việc tu luyện tay. Lúc này Lương Thành có cảm giác, cảm thấy mình chỗ học Vĩnh Bất Thạch hóa thần công tựa hồ cảm nhận được chút ít tăng phúc, giống như lại có chỗ tăng cường. Lúc này hắn đã cảm thấy tạo hóa chân kinh truyền ra đường này công pháp có chút không đơn giản. Nói không chừng đường này công pháp xuất hiện chính là vì đối kháng cái này dị giới đến không biết tên quái vật, chỉ là tạo hóa chân kinh làm sao biết chính mình hội đụng tới những đồ vật cổ quái này. Việc này cũng rất kỳ quái. Lương Thành nghĩ tới những thứ này kỳ quái dị giới đồ vật muốn là thành công xâm lấn Sùng Vũ tiểu thế giới về sau sẽ như thế nào? Có thể hay không tiếp lấy xâm lấn linh giới? Nghĩ đến cái này khả năng, Lương Thành không khỏi hơi cảm giác sầu lo. Bất quá Lương Thành ngay sau đó thì dứt bỏ ý nghĩ này. Linh giới có rất nhiều đại năng chi sĩ. Loại này khác biệt giao diện lẫn nhau xâm lấn cùng đại chiến sự tình vẫn là giao cho bọn hắn đi cân. Nhắc liền tốt, chính mình một giới nho nhỏ kết đan tu sĩ, thực sự tội gì cân nhắc nhiều như vậy. Có câu nói rất hay, trời sập xuống, tự có cái kia người cao đỉnh lấy. Lúc này Tả Khâu Tố Thanh đã kết thúc tu luyện, nhìn một chút Lương Thành sau hỏi, Thành ca, đã bên này là công thâu tiền bối tàn hồn ở chỗ, chúng ta không tiện quấy rầy, như vậy tiếp xuống tới chúng ta đi một bên khác xem một chút đi. Lương Thành rất cẩn thận địa truyền âm nói, tốt a, bất quá trước lúc này, thừa dịp nơi đây có thể ngăn cách trên người ngươi giám thị cấm chế nhìn trộm, có mấy lời trước tiên có thể nói một chút. Ngươi đem cái kia hai khỏa chân lộ linh quả giao cho ta a, ta giúp ngươi đưa chúng nó luyện chế thành lục dương bồi anh đan. Ngươi lần này tới Sùng Vũ tiểu thế giới mục đích hẳn là vì cái này đi. Tả Khâu Tố Thanh kinh hỉ, truyền âm đáp lại nói, quá tốt, ta kém chút quên ngươi luyện đan tạo nghệ là không tầm thường. Lúc trước ta còn đang vì ra ngoài về sau tìm ai tới giúp ta luyện đan phát sầu đây. Nói, Tả Khâu Tố Thanh không chút do dự lấy ra cái kia hai khỏa chân lộ linh quả giao cho Lương Thành. Tiếp nhận linh quả về sau, Lương Thành nhẹ giọng truyền âm cho Tả Khâu Tố Thanh. Tố Thanh, ta không thể tại cái này địa phương luyện chế đan dược. Cái này chẳng khác gì là tại công thâu tiền bối tàn hồn không coi vào đâu luyện đan. Tuy nhiên xem ra hẳn là không cái gì. Có thể ta có chút độc chiếm bí mật không nguyện ý bại lộ cho hắn. Bởi vậy ta sẽ ra ngoài tìm chỗ bí ẩn. Trước bố trí ngăn cách cấm chế sau đó lại tới giúp ngươi luyện đan. Tả Khâu Tố Thanh nghe vậy gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy Lương Thành lo lắng có chút đạo lý. Rất nhiều chuyện xác thực không nên bại lộ tại người khác trước mắt. Bằng không làm không tốt thì làm cho người ngấp nghé. Lương Thành mười phần ái mộ địa nhìn một chút Tả Khâu Tố Thanh. Sau đó truyền âm, Tố Thanh, một hồi ra ngoài về sau, ngươi người đơn thế cô, liền theo Túc Linh Quốc yêu tu nhóm cùng một chỗ lịch luyện a. Ta nhìn mấy tên kia cũng không tệ lắm. Ta đây, thì tìm cơ hội rời đi đội ngũ. Tìm phù hợp địa phương đem đan dược luyện chế tốt về sau lại tới tìm các ngươi. Đem những này hơi, có chút bí ẩn sự tình truyền âm xong. Lương Thành nói ra, Tố Thanh, chúng ta rời đi nơi này a. Trước qua bên kia nhìn xem Hà Tinh bọn họ như thế nào. Tiếp lấy Lương Thành lại mang lên cái kia, mặt nạ màu đen. Qua trong giây lát hóa thành long tộc thanh niên hình tượng. Sau đó cười nói, ra ngoài về sau chúng ta lại muốn bắt đầu diễn xuất. Không có thể để các ngươi Dực Linh Quốc các trưởng bối nhìn ra sơ hở. Bằng không dẫn xuất một số hậu hoạn đến cũng không tốt làm a. Người nói có đúng hay không? Ta cái kia tiểu quay quay Tả Khâu đạo hữu. Tả Khâu Tố Thanh cười khúc khích nói, vị này anh Tuấn Tiêu Sái Ngao đạo hữu nói rất có đạo lý. Lẫn nhau giễu cợt một phen về sau, bọn họ thì đi ra sơn động, trở lại tế đàn bên kia, đi đến cái kia rộng lớn tế đàn. Tả Khâu Tố Thanh ngẩng đầu nhìn một chút phía trên bầu trời. Công Thâu tiền bối nói chúng ta đường đi bị đổi một chút. Ra ngoài về sau cũng là an toàn chỗ. Cũng không biết là thông hướng nào. Lương Thành cũng ngẩng đầu hướng phía trên nhìn xem. Nói ra, một hồi chúng ta ra ngoài về sau liền biết. Ta muốn Công Thâu tiền bối dạng này tiền bối cao nhân. Là không đến mức hố chúng ta mấy cái này tiểu tu sĩ. Đem thông đạo lối ra lấy tới nguy hiểm gì chỗ a? Ha ha ha, Tả Khâu Tố Thanh nở nụ cười xinh đẹp. Tự nhiên biết Lương Thành nói như vậy hiển nhiên cũng có chút muốn gõ đinh chui chân xem thường ở. Cái kia Công Thâu tuần ý tứ. Đều lớn âm thanh tán dương hắn là tiền bối cao nhân. Đó là đương nhiên là không nên làm những cái kia bỉ ổi sự tình. Bất quá Tả Khâu Tố Thanh ngược lại là cảm thấy Công Thâu tuấn cái này tiền bối người coi như không tệ, xử sự cũng coi như công đạo. Sau cùng đối hai người lại là căn dặn lại là truyền pháp. Cần phải không đến mức sẽ ra tay hại. Đi thôi Tả Khâu đạo hữu. Lương Thành hướng đối diện phương hướng nhất chỉ. Đi xem một chút Hà Tinh bọn họ đang làm cái gì. Làm sao lâu như vậy vẫn chưa về. Nói xong Lương Thành thi triển xúc địa na di pháp mang theo Tả Khâu Tố Thanh hướng tế đàn một chỗ khác nhanh chóng đi đến. Rất nhanh liền theo tế đàn kéo dài đi ra cầu đá đi ra ngoài 5-6 dặm. Tốc độ thật sự là nhanh vô cùng. Tả Khâu Tố Thanh đối Lương Thành cái này môn kỳ thuật cảm thấy trong lòng kinh ngạc. Nhưng là tại giám thị cấm chế phía dưới cũng không tiện hỏi nhiều. Đành phải yên lặng không nói. Thì dạng này tại trên cầu đá lao vụt một hồi lâu cũng không thấy phần cuối. Hai người một bên đi trong lòng vừa có chút kinh dị. Không nghĩ tới tế đàn một chỗ khác lại sẽ như vậy xa. Vậy mà sẽ đi ra ngoài dài như vậy khoảng cách còn không thấy điểm cuối. Nhưng là rất nhanh hai người bọn họ liền thấy cầu đá phần cuối. Chỉ thấy nơi xa một mặt đã liên thông tại một vách núi phía trên. Cho nên bọn họ theo cầu đá đi tới trên vách núi. Đã thấy bên này cảnh vật lại biến đổi. Không còn giống đứng tại thông hướng tế đàn trên cầu đá đồng dạng. Phía dưới đều là một mảnh mê vụ. Còn ẩn ẩn lộ ra dung nham cùng địa hỏa quang mang. Qua vách núi về sau phong cảnh lại biến đến tốt. Bốn phía cây xanh râm mát. Nước chảy róc rách. Có một đầu đá vụn đường nhỏ thông hướng về phía trước. Xa xa liền có thể nhìn đến khoảng cách vách núi cách đó không xa có một tòa chiếm diện tích khá lớn. Cung điện thức kiến trúc. Ngao đạo hữu. Còn là các ngươi Túc Linh quốc tu sĩ vận khí tốt. Bên này cảnh vật nhìn qua cũng rất không tệ. Không giống chúng ta Dực Linh quốc đi bên kia đồng dạng hung hiểm. Tả Khâu Tố Thanh nói. Lương Thành đương nhiên biết nàng những lời này nói là cho bên ngoài Dực Linh quốc các đại năng nghe. Sau đó thuận miệng nói. Muốn nói Túc Linh quốc tu sĩ vận khí tốt. Cái này nhưng không thấy đến. Ta cũng là nửa đường gia nhập vào Túc Linh quốc. Trong khoảng thời gian này đến nay phát hiện mấy vị này lâm thời đồng đội vận khí quả thực là kém. Cực kỳ, riêng là cái kia Hà Tinh, quả thực là một cái suy thần. Trộn rộn sự tình gì đều muốn làm hoang. Cho nên ta mới không nguyện ý cùng với bọn họ, mà chính là lựa chọn theo các ngươi đi. Mới có như thế một chút xíu thu hoạch. Tả Khâu Tố Thanh gật đầu nói. Cũng nhờ có đạo hữu theo tới, ta mới có thể thoát khốn. Chỉ là đáng tiếc cái kia ba vị đồng bọn vẫn lạc tại bên trong hang núi kia. Ở đây ta còn muốn đa tạ Ngao đạo hữu kịp thời làm viện thủ. Lương Thành gật gật đầu. Nói ra, giang hồ cứu cấp nha. Không tính là gì, ta cũng là tiện tay mà làm. Tả Khâu đạo hữu không cần để ở trong lòng. Chỉ rất là tiếc nuối không có thể cứu ra các ngươi tất cả mọi người. Hắn biết Tả Khâu Tố Thanh. Phen này giải thích xem như đại khái đem tình huống thông báo một chút. Sau này trở về liền có thể đẩy nói lão Trương các loại ba cái tu sĩ là đang mạo hiểm bên trong chết. Oan chết uổng, không liên quan đến mình. Đây cũng là cho ở sau lưng mệnh lệnh lão Trương bọn họ đối phó Tả Khâu Tố Thanh những người kia một. Chút giảm sóc không gian, không đến mức tại chỗ vạch mặt. Lương Thành hơi hơi ở trong lòng thở dài. Nghĩ đến chính mình vị trí đại huyền quốc luôn luôn lục đục với nhau. Nhìn đến Tố Thanh chỗ Dực Linh quốc cũng không khá hơn chút nào. cuốn vào những thứ này hoàng thất tranh chấp cũng là một chuyện phiền toái. Đợi đến chính mình sau này có năng lực đến Dực Linh quốc đi. Dẫn theo người yêu rời xa triều đình. Đến trên giang hồ du đãng đó mới là tiêu diêu tự tại. Bất quá đây đều là về sau sự tình. Trước lúc này, đầu tiên phải tăng cường chính mình. Chỉ có thực lực đi lên, mới có thể hai bên chính mình vận mệnh. Bằng không một giới nho nhỏ kết đan tu sĩ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị không tự chủ được lôi cuốn tiến đại nhân vật tranh chấp bên trong đi. Muốn tiêu diêu tự tại đó là hy vọng xa vời. Không có thực lực, nói thế nào tự chủ lựa chọn. Lương Thành trong đầu tuy nhiên chuyển qua như thế rất nhiều suy nghĩ. Thế nhưng là cước bộ lại không có dừng lại. Bởi vì thi triển xúc địa na di pháp. Rất nhanh liền mang theo Tả Khâu Tố Thanh đi tới nơi này tòa nhìn như cung điện kiến trúc trước đó. Lương Thành nhìn xem tòa cung điện này về sau hỏi. Tả Khâu đạo hữu, người cảm thấy tòa cung điện này như thế nào? Tả Khâu Tố Thanh nhìn một hồi. Trầm ngâm nói, tòa cung điện này tuy nhiên không nhỏ, nhưng cũng không tính đặc biệt lớn. Chỉ là ta có một loại cảm giác, cảm thấy cái này kiến trúc hướng không đúng. Chúng ta giống như cũng không là đứng tại cung điện cửa chính. Giống như là tòa cung điện này cửa sau đồng dạng. Người nhìn cái cửa này so sánh nhỏ hẹp, nhìn qua còn nối thẳng lấy một hoa viên. Hẳn là cung điện đằng sau bộ phận. Lương Thành gật đầu nói. Ta cũng cảm thấy là như vậy. Trước mặc kệ nó là cửa chính vẫn là cửa sau. Chúng ta trước vào xem một chút đi. Tả Khâu Tố Thanh tự nhiên không có có dị nghị. Sau đó hai người thẳng hướng cái kia mở cửa sau đi đến. Xuyên qua cái này đạo môn thời điểm. Tả Khâu Tố Thanh nói. Cái này đạo môn nguyên lai là có cấm chế cản trở ở chỗ này. Xem ra là bị Diệp gia bốn chị em phá mất. Nói như vậy. Túc Linh quốc các tu sĩ cũng là hướng nơi này đi vào. Lương Thành cười nói. Tả Khâu đạo hữu, nhìn đến chúng ta tới muộn. Mấy tên này đã phá tan cấm chế. Nhìn đến khẳng định một đường càn quét. Ấn bọn họ khẩu vị. Sợ là đem bên trong cướp giật trống không? Tả Khâu Tố Thanh cười nói. Vẫn là Ngao đạo hữu lớn nhất minh bạch chính mình đồng bọn phong cách hành sự. Bất quá tòa cung điện này dạng này lớn. Chỉ sợ cũng không dễ dàng cướp bóc không còn. Huống chi bên trong khả năng còn có một số không tưởng tượng nổi mạo hiểm. Theo ta được biết, Diệp gia tỉ muội hành sự luôn luôn cẩn thận. Có thể hành động tốc độ sẽ rất chậm. Tốt a, chúng ta đi vào xem xét liền biết rõ. Tả Khâu đạo hữu, mời. Lương Thành mỉm cười làm ra một cái mời đến thủ thế. Hai người tiến vào cái kia tương tự cung điện kiến trúc về sau. Bốn phía dò xét một phen, chỉ thấy phía trước đường đi có chút rộng lớn. Mặt bên có một đầu nhỏ đường thông hướng cái kia hư hư thực thực hoa viên địa phương. Lương Thành hơi nhìn chung quanh một chút tình hình. Sau đó nói, Tả Khâu đạo hữu, chúng ta muốn là theo những đồng bạn kia đi qua đi ngang qua đi. Chỉ sợ muốn không thu hoạch được gì. Thế nhưng là bọn họ đối với linh dược linh quả một loại đồ vật không có hứng thú. Cho nên chúng ta hướng hoa viên phương hướng đi. Nói không chừng có thể được đến một ít gì đó. Tả Khâu Tố Thanh gật gật đầu. Ngao đạo hữu chỗ nói rất đúng. Vậy chúng ta liền hướng đầu này đường nhỏ đi đến xem một chút đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.